Tấm lệnh bài không chứa năng lượng dao động, nên chàng mới không thể phát hiện ra. Lúc này, Khô Lâu Pháp Sư tiến lên, nhặt tấm lệnh bài màu vàng sậm lên, cẩn thận cảm ứng rồi kinh ngạc nói, Diệp Phong đại nhân. Đây dường như là lệnh bài vô cùng đặc thù của tộc người khổng lồ viễn cổ. Nó được giấu kỹ trong chiếc ghế này, chắc chắn vô cùng quan trọng. Nghe vậy, Diệp Phong gật đầu, đưa tay hút tấm lệnh bài vào tay mình rồi nói, cứ cầm lấy trước, biết đâu lại có tác dụng đặc biệt. Dứt lời, Diệp Phong thử truyền một chút pháp lực vào tấm lệnh bài màu vàng sậm. Vù, ngay khoảnh khắc pháp lực của chàng truyền vào, tấm lệnh bài đột nhiên bay lên không trung, rồi lao vút về một hướng bên ngoài cung điện. Hà, Diệp Phong sững sờ một lúc rồi vội nói, mau đuổi theo. Hình như ta đã dùng pháp lực kích hoạt thứ gì đó bên trong lệnh bài rồi. Khô Lâu Pháp Sư kinh ngạc nói, đây có lẽ là lệnh bài mà tộc người khổng lồ Hắc Ám năm xưa dùng để liên lạc với tổng bộ. Có lẽ nó có thể dẫn chúng ta đến tổng bộ của họ được thành lập trong khu phế tích chiến trường cổ đại này. Nghe vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu đầy mong đợi, tốt, vậy chúng ta mau qua đó xem thử. Không chút do dự, cả hai lập tức lao đi, bám theo hướng bay của tấm lệnh bài. Với thực lực của mình, Diệp Phong và Khô Lâu Pháp Sư hoàn toàn có thể theo kịp tốc độ của nó. Tấm lệnh bài màu vàng sậm giống như một người dẫn đường, nhanh chóng xuyên qua một vùng phế tích rộng lớn, tiến vào sâu bên trong chiến trường cổ đại. Khi nó dừng lại, Diệp Phong phát hiện nó đang lơ lửng trước một khu tường đổ nát. Nhìn những công trình đã sụp đổ tan hoang, chàng không khỏi nói, nơi này chẳng lẽ là tổng bộ mà tộc người khổng lồ Hắc Ám dựng lên năm xưa sao? Có vẻ như đã sụp đổ thành phế tích cả rồi. Khô Lâu Pháp Sư thì ánh mắt sáng rực, nói, cho dù bây giờ đã thành phế tích, nhưng đây từng là tổng bộ tác chiến của tộc người khổng lồ Hắc Ám. Bên trong chắc chắn có rất nhiều bảo vật họ để lại, sẽ có lợi ích cực lớn đối với chúng ta. VHNGCC. Khô Lâu Pháp Sư lặn lội từ Tây Bộ đại địa xa xôi đến đây. Dĩ nhiên cũng là để tìm kiếm những bảo vật mà tộc người khổng lồ Hắc Ám để lại, với hy vọng có thể giúp hắn lột xác thân thể, tăng cường sức mạnh. Phải biết, tộc người khổng lồ Hắc Ám tuyệt đối là một trong 10 đại tộc hàng đầu ở Tây Bộ đại địa, một thế lực đứng trong top đầu giữa hàng ngàn vạn Hắc Ám tộc đàn. Diệp Phong cũng không thể chờ đợi thêm, chàng vội vàng bay vào khu phế tích của tổng bộ người khổng lồ Hắc Ám. Vù, chàng lập tức tỏa linh hồn lực ra xung quanh. Ngay khoảnh khắc đó, Diệp Phong cảm ứng được một luồng năng lượng dao động đặc biệt và lập tức bay về hướng đó. Khi đến nơi, chàng thấy một cây cột màu đen đã gãy làm đôi, trên bề mặt khảm đầy những viên đá màu đen. Thấy cảnh này, Khô Lâu Pháp Sư sáng mắt lên nói, đây là Hắc Diệu Thạch, một loại tinh thạch năng lượng cao cấp và vô cùng quý giá được khai thác từ Tây Bộ đại địa của chúng ta. Nó chứa đựng năng lượng hắc ám cực kỳ tinh thuần. Dù dùng để xây dựng những vật đặc thù hay khảm lên pháp bảo đều có thể tăng cường uy lực cực lớn. Diệp Phong gật đầu, trực tiếp cạy từng viên hắc diệu thạch ra khỏi cột đá rồi nuốt thẳng vào bụng. Đối với chàng, dùng hắc diệu thạch để cường hóa pháp bảo không bằng nuốt chửng chúng, tiêu hóa năng lượng hắc ám bên trong để lớn mạnh công lực của mình, đó mới là vương đạo. Nhìn cảnh Diệp Phong nuốt từng viên hắc diệu thạch, trực tiếp hấp thu và tiêu hóa năng lượng bên trong, Khô Lâu Pháp Sư dù kiến thức rộng cũng phải lắc đầu tán thưởng, Diệp Phong đại nhân quả là kỳ nhân. Ngay cả ở Tây Bộ đại địa, cũng hiếm có ai dám nuốt sống hắc diệu thạch. Bụng của ngài ấy, đúng là bụng sắt, thứ gì cũng tiêu hóa được. Nuốt xong mấy chục viên hắc diệu thạch, Diệp Phong thu được một lượng lớn năng lượng hắc ám. Công lực của chàng tăng vọt, tu vi khí tức cũng tăng lên nhanh chóng. Oanh, Thánh Huyền cảnh bát trọng thiên. Oanh, Thánh Huyền cảnh cửu trọng thiên. Oanh, Thánh Huyền cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Nhưng ngay khi Diệp Phong vừa đột phá xong, một tiếng động lạ bỗng vang lên từ khu phế tích gần đó. Oanh, giây sau, không đợi Diệp Phong phản ứng, một cái miệng rộng hoác từ trong bóng tối lao đến, định nuốt chửng chàng. Luồng khí tức kinh khủng khiến Diệp Phong toàn thân lạnh toát. Chàng biết đây chắc chắn là một sinh vật cực kỳ hung ác. Diệp Phong lập tức lùi lại, không đối đầu trực diện mà muốn quan sát tình hình trước. Khô Lâu Pháp Sư kinh ngạc thốt lên, dường như là hung thú mà tộc người khổng lồ Hắc Ám năm xưa nuôi nhốt. Y vừa dứt lời, ầm ầm, khu phế tích gần đó nổ tung. Quả nhiên, một con quái vật khổng lồ xuất hiện, đó là một con mãng xà 9 đầu màu đen, thân hình hùng vĩ dài đến mấy ngàn mét, mang lại cảm giác áp đảo thị giác cực kỳ khủng bố. Khô Lâu Pháp Sư lập tức kinh hô, là mãng xà 9 đầu Hắc Ám. Đây là một trong 3 hung thú đáng sợ nhất mà tộc người khổng lồ Hắc Ám từng nuôi dưỡng. Không chút do dự, Khô Lâu Pháp Sư lập tức thả toàn bộ mười mấy con nghiêu ma thiêu đốt hắc ám mà hắn đã thuần phục từ trong túi gia thú ra để ngăn cản con mãng xà. Nhưng chỉ trong chớp mắt, mãng xà chín đầu mở mấy cái miệng rộng hoác, nuốt chửng vài con nghiêu ma. Tộc nghiêu ma thiêu đốt hắc ám tuy mạnh, nhưng thân hình chỉ cao vài chục mét, làm sao địch lại được con quái vật dài mấy ngàn mét này. Thấy mấy con nghiêu ma bị nuốt chửng, Khô Lâu Pháp Sư lộ vẻ mặt đau xót. Dù sao mỗi một con nghiêu ma đều do hắn tốn rất nhiều công sức mới thuần hóa được. Lúc này, Diệp Phong lên tiếng, người cứ ở đây chờ, không cần ra tay. Để ta đối phó với con mãng xà chín đầu này, Khô Lâu Pháp Sư vội nói, Diệp Phong đại nhân, chúng ta có thể rời khỏi đây. Con mãng xà này có lẽ đã canh giữ ở đây nhiều năm, chưa chắc sẽ dễ dàng đuổi theo chúng ta. Nó đã sống lâu như vậy, chắc chắn vô cùng mạnh mẽ, đại nhân không cần phải mạo hiểm. Diệp Phong cười lớn, con mãng xà này đúng là lúc nãy làm ta giật nảy mình, nhưng ta quan sát khí tức tu vi của nó, cũng chỉ cao hơn ta 3-4 đại cảnh giới mà thôi. Dù nó là một trong 3 hung thú hàng đầu của tộc người khổng lồ hắc ám, ta cũng muốn thử xem, rốt cuộc ai lợi hại hơn ai. Diệp Phong nói vậy không phải vì nhất thời dũng cảm hay ngốc nghếch, mà vì con mãng xà chín đầu này đã sống rất nhiều năm, thân hình khổng lồ mấy ngàn mét. Nếu có thể săn giết nó, năng lượng huyết khí mà nó cung cấp sẽ vô cùng dồi dào. Vì vậy, thằng đương nhiên muốn thử sức, xem có thể giải quyết được nó hay không. Khô Lâu Pháp Sư rất thông minh, ngay lập tức hiểu ra mục đích của Diệp Phong, liền nói, Diệp Phong đại nhân yên tâm, ta sẽ tấn công từ xa để hỗ trợ ngài. Diệp Phong gật đầu, Khô Lâu Pháp Sư là một hắc ám pháp sư rất mạnh, tấn công từ xa uy lực vô cùng cường đại, quả thật có thể giúp chàng không ít. Oanh, không do dự nữa. Diệp Phong vận sức mạnh của thái cổ cự thần thể, lao thẳng về phía con mãng xà chín đầu, quyết cùng con hắc ám sinh vật đáng sợ này tranh tài một phen. VHNGCC đối với Diệp Phong, con mãng xà chín đầu hắc ám này tuy rất mạnh, là một sinh vật hắc ám kinh khủng từ Tây Bộ Đại Địa. Nhưng thực lực của chàng bây giờ cũng đã tăng lên rất nhiều. Hơn nữa, trong quá trình thăm dò phế tích chiến trường cổ đại này, công lực và thủ đoạn của chàng cũng đã được nâng cao đáng kể. Vì vậy, đối mặt với con mãng xà chín đầu, chàng tự nhiên muốn thử sức xem có thể chém giết được nó không. Ầm ầm, trong chớp mắt, Diệp Phong vận sức mạnh của thái cổ cự thần thể, toàn thân lập tức tỏa ra thần quang vạn trượng. Thái cổ cự thần thể của chàng bây giờ cũng đã được tăng cường rất nhiều, sức mạnh thể chất vô cùng khủng bố. Oanh, chàng tung ra một quyền, nắm đấm lập tức biến thành màu đồng cổ, va chạm trực diện với một cái đầu rắn của mãng xà chín đầu. Ầm ầm, ngay sau cú va chạm, Diệp Phong cảm nhận được một luồng sức mạnh khổng lồ truyền vào nắm đấm. Chàng không kìm được phải lùi lại vài bước, nhưng con mãng xà chín đầu khổng lồ cũng bị đẩy lùi tương tự. Cái gì? Thấy cảnh này, Khô Lâu Pháp Sư đứng cách đó không xa trợn tròn mắt. Nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Diệp Phong, kinh hãi thốt lên, sức mạnh thể chất của Diệp Phong đại nhân quả thực là chưa từng nghe thấy. Ngài ấy không phải là nhân tộc sao? Sao có thể sở hữu thân thể mạnh mẽ đến vậy? Lại có thể dùng sức mạnh thể chất đối đầu với một sinh vật hắc ám như mãng xà chín đầu mà không hề rơi vào thế hạ phong. Khô Lâu Pháp Sư lúc này kinh ngạc đến cực điểm. Hắn biết rất rõ loại sinh vật hắc ám từ Tây Bộ Đại Địa như mãng xà chín đầu khủng khiếp đến mức nào, tuyệt đối là cấp bậc viễn cổ ác thú, sức mạnh thể chất kinh khủng vô cùng. Thật không ngờ, Diệp Phong chỉ bằng vào sức mạnh thể chất đã có thể chống lại nó, thực sự khiến Khô Lâu Pháp Sư kinh hãi đến độ hai mắt như muốn rớt ra ngoài. Lúc này, Diệp Phong cười lớn, mãng xà chín đầu hắc ám trong truyền thuyết cũng chỉ có vậy thôi à. Ngay lập tức, toàn thân chàng tỏa ra thần quang rực rỡ, tiếp tục vận sức mạnh của thái cổ cự thần thể, đồng thời phóng ra vạn thần bất hủ lĩnh vực. 3 loại thần hỏa khác màu lập tức bắn ra từ cơ thể chàng, xoay tít xung quanh, khiến chàng trông như một vị hỏa diễm đế vương. Đối với loại sinh vật hắc ám này, việc phóng ra hỏa diễm chi lực là hữu hiệu nhất. Hỏa diễm bình thường có thể không gây tổn thương lớn. Nhưng hỏa diễm của Diệp Phong là cấp bậc thần linh, tự nhiên có khả năng khắc chế cực lớn đối với loại quái vật thuộc tính hắc ám này. Giờ phút này, Diệp Phong như một hỏa diễm quân vương, lao thẳng đến trước mặt mãng xà chín đầu. 3 loại thần hỏa xoay tròn cấp tốc xung quanh, gây ra tổn thương cực lớn cho nó. Con mãng xà đau đớn gào thét, nhưng Diệp Phong đã thừa thắng xông lên, điên cuồng tấn công. Hiện tại, trong tất cả các thủ đoạn của chàng, vạn thần bất hủ lĩnh vực có sức sát thương mạnh nhất đối với loại sinh vật hắc ám này. Chàng dung hợp mỗi loại thần hỏa vào nắm đấm của mình, mỗi cú đấm không chỉ có sự cứng rắn của thái cổ cự thần thể mà còn có sức thiêu đốt khủng bố của thần hỏa. Dưới sự tấn công điên cuồng của Diệp Phong, con mãng xà chín đầu bị đánh cho thoi thóp. Thấy cảnh tượng này, Khô Lâu Pháp Sư ở xa hoàn toàn chết lặng. Hắn thậm chí còn không cần phải tấn công từ xa để hỗ trợ, vì Diệp Phong chỉ dựa vào sức mình đã đủ để áp đảo con mãng xà. Lúc này, Diệp Phong đã đánh gục con mãng xà chín đầu xuống đất, khiến nó không thể động đậy. Nhìn con mãng xà dưới chân, chàng nhếch miệng cười, hung thú từ Tây Bộ Đại Địa, mãnh thú của tộc Hắc Ám xem ra cũng không có gì đặc biệt. Nghe những lời này, Khô Lâu Pháp Sư ở xa không khỏi cảm thán, là do Diệp Phong đại nhân quá mạnh mẽ. Ta chưa từng thấy một tu hành giả nhân tộc nào có thể chất cường hãn như đại nhân. Trong mắt ta, tu hành giả nhân tộc luôn có thân thể yếu đuối, không ngờ sức mạnh thể chất của đại nhân lại khủng bố đến vậy, có thể nói là thể chất mạnh nhất trong nhân tộc. Lại có thể đối đầu trực diện với sinh vật Hắc Ám viễn cổ, thậm chí dùng sức mạnh thể chất để áp chế con mãng xà chín đầu này đến chết. Diệp Phong cười lớn, không chút do dự, lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu hấp thu con mãng xà chín đầu. Phải biết, đây là một trong ba hung thú hàng đầu mà tộc người khổng lồ Hắc Ám nuôi nhốt, năng lượng chứa trong cơ thể nó cực kỳ khổng lồ. Ong ong ong, theo sự thôn phệ của Diệp Phong, một luồng năng lượng Hắc Ám khổng lồ lập tức bị hút ra, nhanh chóng làm lớn mạnh công lực của chàng. Khí tức tu vi trên người Diệp Phong bắt đầu tăng lên với một tốc độ không thể tưởng tượng. Oanh, đại bình cảnh của Thánh Huyền cảnh thập trọng thiên đại viên mãn ầm ầm phá vỡ, chàng lao thẳng vào cảnh giới tu vi hoàn toàn mới phía trên Thánh Huyền cảnh, đại thiên cảnh. Sau khi đột phá, Diệp Phong cảm nhận được sức mạnh của mình đã tăng lên một cách chưa từng có. Chàng nhìn sang Khô Lâu Pháp Sư bên cạnh, cười nói, xem ra, tha cho ngươi một mạng là quyết định đúng đắn. Nghe vậy, Khô Lâu Pháp Sư lập tức cười nịnh nọt, Diệp Phong đại nhân nói phải, giữ lại cái mạng nhỏ này, giá trị mà tiểu nhân mang lại cho đại nhân chắc chắn sẽ vượt xa mong đợi. Diệp Phong gật đầu, nếu không giữ lại mạng của Khô Lâu Pháp Sư, có lẽ chàng đã không thể tìm thấy khu vực tổng bộ của tộc người khổng lồ Hắc Ám. Giờ đây, Diệp Phong tiếp tục tìm kiếm trong phạm vi tổng bộ. Tuy nhiên, chàng không tìm thấy thứ gì đặc biệt hữu dụng. Nhưng Khô Lâu Pháp Sư lại thả ra mấy con rối nhỏ bằng lòng bàn tay, loại chuyên tìm kiếm bảo vật mà hắn đã luyện chế. Những con rối này có khả năng phát hiện những thứ mà người thường không thể thấy. VHNGCC lúc này, mấy con rối nhỏ đột nhiên tụ tập lại cùng một địa điểm. Thấy cảnh này, cả Diệp Phong và Khô Lâu Pháp Sư đều lộ vẻ kinh ngạc, vội vàng đi tới. Diệp Phong thấy mấy con rối nhỏ bằng lòng bàn tay đang tụ tập tại một vùng đất trông hết sức bình thường. Nhưng chàng dường như đã hiểu ra điều gì, lập tức tung một quyền xuống. Rác, rác, mặt đất ngay lập tức nứt vỡ. Khi lớp đất đá bên trên vỡ ra, bên dưới lộ ra một cái nắp bằng đồng cực lớn. Giật mạnh cái nắp, một lối đi tối om, sâu không thấy đáy hiện ra. Ồ, Diệp Phong sáng mắt lên, không ngờ tộc người khổng lồ Hắc Ám năm xưa lại xây dựng một lối đi dẫn tới pháo đài dưới lòng đất ở một nơi bình thường thế này. Khô Lâu Pháp Sư cũng đầy mong đợi nói, lối đi này rất có thể dẫn đến pháo đài dưới lòng đất, tổng bộ thực sự của tộc người khổng lồ Hắc Ám viễn cổ. Diệp Phong gật đầu, không chút do dự, lập tức nhảy vào lối đi. Khô Lâu Pháp Sư cũng vội vàng đi theo. Khi cả hai xuống đến cuối con đường, họ lập tức choáng ngợp trước cảnh tượng hiện ra. Lối đi này nối với một không gian dưới lòng đất, là một cung điện dưới đất vô cùng rộng lớn. Bên trong cung điện chất đống các loại tài nguyên tu luyện, có lẽ là tài nguyên chiến tranh mà tộc người khổng lồ Hắc Ám viễn cổ để lại. Thấy cảnh này, Diệp Phong vui mừng khôn xiết, cuối cùng cũng đã tìm thấy kho tài nguyên chiến tranh của tổng bộ tộc người khổng lồ Hắc Ám. Không chút do dự, chàng tiến lên kiểm tra, thấy nơi đây chất đống rất nhiều khoáng thạch Hắc Ám chứa năng lượng khổng lồ. Tất cả đều được tộc người khổng lồ Hắc Ám vận chuyển từ Tây Bộ Đại Địa xa xôi đến đây để phục vụ chiến tranh. Đối với tu hành giả bình thường, những thứ này chẳng có tác dụng gì, vì họ không thể sử dụng khoáng thạch từ Tây Bộ Đại Địa. Nhưng Diệp Phong thì khác, chàng có thể hấp thu bất kỳ loại năng lượng nào trên đời. Vì vậy, Diệp Phong không khách khí, trực tiếp há miệng nuốt chửng toàn bộ đống khoáng thạch Hắc Ám. Ầm ầm, ngay lập tức, một luồng năng lượng khoáng mạch khổng lồ lại bắt đầu làm lớn mạnh công lực của Diệp Phong, khí tức tu vi của chàng lại một lần nữa tăng trưởng. Oanh, đại thiên cảnh nhị trọng thiên. Oanh, đại thiên cảnh tam trọng thiên. Nhìn cảnh Diệp Phong tiêu hóa hết toàn bộ khoáng thạch Hắc Ám từ Tây Bộ Đại Địa và chuyển hóa thành công lực để nâng cao tu vi, Khô Lâu Pháp Sư đứng bên cạnh không khỏi tán thưởng, Diệp Phong đại nhân chắc chắn sẽ ngày càng hứng thú với Tây Bộ Đại Địa của chúng ta. Nơi đó tuy cằn cỗi, không có thiên địa nguyên khí dồi dào hay cây cối tùm như Đông Bộ Đại Địa của ngài, nhưng dưới lớp đất đen lại chôn giấu vô số khoáng mạch cổ xưa. Rất nhiều hắc ám tộc đàn ở Tây Bộ không có khả năng khai thác, nhưng với thực lực và thủ đoạn của đại nhân, chắc chắn có thể tìm thấy và khai thác chúng. Biến chúng thành dưỡng chất để lớn mạnh công lực. Nghe vậy, Diệp Phong cười lớn, đúng vậy, nghe ngươi nói thế, sau này có thời gian ta nhất định phải đến Tây Bộ đại địa, tìm kiếm những khoáng mạch hắc ám chôn giấu dưới lòng đất các ngươi. Những thứ đó đối với ta quả thực là đại bổ. Đang nói, mắt Diệp Phong lại tập trung vào một cái giá ở giữa cung điện dưới đất. Trên giá treo ba loại binh khí khác nhau. Thứ nhất là một chiếc gương đen như mực, không rõ công dụng. Thứ hai là một thanh trường đao màu đen trông vô cùng dữ tợn. Thanh đao này không phải làm từ kim loại mà hoàn toàn được tạo ra từ xương, nhưng là xương màu đen, trông có chút tà ác, lưỡi đao còn có những chiếc răng cưa, tạo cảm giác vô cùng bá khí. Thứ ba là một sợi dây thừng màu đen. Lúc này, Khô Lâu Pháp Sư đi đến trước ba món binh khí, nói đây đều là những pháp bảo mạnh mẽ mà tộc người khổng lồ hắc ám để lại. Có lẽ chúng được chuẩn bị cho cuộc chiến năm xưa nhưng cuối cùng không dùng đến, nên vẫn ở lại đây sau bao nhiêu năm. Diệp Phong gật đầu, đã là binh khí do tộc người khổng lồ hắc ám tạo ra, chắc chắn món nào cũng vô cùng mạnh mẽ. Vụt, chàng trực tiếp đưa tay ra, định cầm lấy từng món để thử nghiệm. Nhưng ngay khoảnh khắc bàn tay Diệp Phong vừa đến gần, ầm ầm. Mỗi món binh khí đều bộc phát ra năng lượng hắc ám mạnh mẽ, muốn chống cự lại chàng. Lúc này, Diệp Phong không kinh hãi mà ngược lại còn vui mừng, cười lớn, pháp bảo có uy lực thật mạnh, nhưng ta thích. Pháp bảo càng phản kháng mạnh mẽ, chứng tỏ chúng càng có linh tính và càng cường đại. Dứt lời, chàng cũng phóng ra pháp lực khổng lồ của mình, trực tiếp đối kháng với luồng năng lượng hắc ám. Rất nhanh, dưới sự xung kích của pháp lực khổng lồ, Diệp Phong đã luyện hóa cả ba món binh khí. Chàng cũng ngay lập tức hiểu rõ, chiếc gương đen nhánh đầu tiên là một loại pháp bảo hắc ám dạng trói buộc. Một khi kích hoạt, nó sẽ phóng ra một luồng hắc quang, tạo thành một lĩnh vực giam cầm, nhốt kẻ địch vào trong bóng tối. Diệp Phong không biết tên của nó là gì, nên tự đặt cho nó là gương khống chế hắc ám. Còn thanh trường đao răng cưa hắc ám, sau khi luyện hóa, Diệp Phong cảm nhận được bên trong có một luồng đao ý và đao khí vô cùng mạnh mẽ, như thể có thể xé nát cả bầu trời. Còn sợi dây thừng hắc ám thứ ba, Diệp Phong phát hiện nó đã mất đi sức mạnh pháp bảo sau bao nhiêu năm tháng, biến thành một món phế phẩm. Dù sao đi nữa, có được hai món pháp bảo cực mạnh còn sử dụng được do tộc người khổng lồ hắc ám rèn đúc, Diệp Phong tự nhiên cũng vô cùng vui mừng. Lúc này, Khô Lâu Pháp Sư dường như phát hiện ra điều gì đó ở một góc trong không gian dưới đất, không khỏi kinh ngạc reo lên, Diệp Phong đại nhân, ngài mau tới đây xem. Trên bức tường này có những con chữ cổ xưa, dường như ghi lại tuyệt thế truyền thừa của tộc người khổng lồ hắc ám. Ồ, nghe vậy, Diệp Phong sáng mắt lên, vội vàng đi nhanh về phía Khô Lâu Pháp Sư. Chàng thấy Khô Lâu Pháp Sư đang ngồi xổm trước một bức tường, trên nửa dưới của nó có khắc một bài văn tự cổ. Diệp Phong không hiểu những văn tự này, liền hỏi, ta không hiểu những chữ này, là văn tự của các tộc hắc ám ở Tây Bộ đại địa sao? Ngươi có đọc được không? Khô Lâu Pháp Sư gật đầu đáp, đây là một loại văn tự vô cùng cổ xưa của các tộc hắc ám ở Tây Bộ đại địa, bây giờ chỉ còn một vài bộ tộc rất cổ xưa sử dụng. Tộc người khổng lồ hắc ám là một trong số đó, ta có thể nhận biết được vì đã từng có một thời gian chuyên nghiên cứu loại văn tự này. Khi du ngoạn ở Tây Bộ đại địa, thỉnh thoảng ta sẽ gặp phải những ngôi mộ lớn của các tộc hắc ám viễn cổ. Trong đó có những bảo vật và cả những văn tự truyền thừa, nên ta đã cố gắng học loại chữ này. Nghe vậy, Diệp Phong lộ vẻ ngạc nhiên rồi cười nói, không ngờ ngươi cũng là một người rất chăm chỉ. Khô Lâu Pháp Sư nhếch miệng cười, Tây Bộ đại địa của chúng ta tuy không có nguyên khí dồi dào, cây cối xanh tươi như Đông Bộ đại địa, nhưng dưới lòng đất lại ẩn chứa vô tận tài phú. Ví dụ như những khoáng mạch hắc ám cổ xưa, và rất nhiều lăng mộ của các tộc hắc ám viễn cổ. Đó đều là những nơi tốt để tìm kiếm cơ duyên. Diệp Phong gật đầu, cũng có chút mong đợi, chờ xong chuyện lần này, có lẽ ta sẽ cùng ngươi đến Tây Bộ đại địa. Ta phải tìm cho được những khoáng mạch hắc ám chôn dưới lòng đất các ngươi, chắc chắn sẽ giúp công lực của ta tăng mạnh. Ngoài ra, những lăng mộ của các tộc hắc ám viễn cổ mà ngươi nói, ta cũng rất muốn đi trộm mộ. Nghe vậy, Khô Lâu Pháp Sư vỗ vào khung xương sườn của mình, nói, yên tâm đi, Diệp Phong đại nhân, ta đã đánh dấu không ít lăng mộ viễn cổ. Một mình ta không dám vào, nhưng có đại nhân giúp sức thì chắc chắn ta dám. Hai người đang nói chuyện, Diệp Phong đã ghi lại toàn bộ bài văn tự cổ vào đầu mình, dùng linh hồn lực khắc sâu vào tâm trí để không bao giờ quên, sau đó. Chàng học loại văn tự cổ này từ Khô Lâu Pháp Sư và nhanh chóng hiểu ra bài tuyệt thế truyền thừa này chính là truyền thừa của tộc người khổng lồ Hắc Ám, có tên là Hắc Ám Già Thiên Thủ. Đây là một loại tuyệt thế truyền thừa vô cùng mạnh mẽ, khi kết hợp với sức mạnh thể chất cường đại sẽ có sức phá hoại không gì sánh bằng. Hắc Ám Già Thiên Thủ là một thần thông tái thế do tộc người khổng lồ Hắc Ám sáng tạo ra. Khi thi triển, bàn tay sẽ ngay lập tức hấp thu Hắc Ám chi khí trong không gian xung quanh, biến thành một bàn tay khổng lồ che trời, có uy lực che lấp tất cả. Hiểu được áo nghĩa của truyền thừa, Diệp Phong không khỏi nói, bộ Hắc Ám Già Thiên Thủ này, nếu thi triển ở nơi đầy dãy Hắc Ám chi khí như Tây Bộ Đại Địa, uy lực chắc chắn sẽ là mạnh nhất. Khô Lâu Pháp Sư gật đầu, đúng vậy, lúc này, ngay cả Khô Lâu Pháp Sư cũng bắt đầu học tập bộ tuyệt thế truyền thừa này. Hắn biết rõ, nếu học được Hắc Ám Già Thiên Thủ, thực lực của bản thân cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Bất chợt, Diệp Phong đưa một tay ra xa, vù, Hắc Ám chi khí trong trời đất xung quanh lập tức ngưng tụ vào lòng bàn tay chàng, khiến nó nhanh chóng phình to, biến thành một bàn tay Hắc Ám khổng lồ hùng vĩ đến mấy vạn mét. Từ trên cao giáng xuống, ầm một tiếng, toàn bộ khu phế tích xung quanh mấy vạn dặm đều bị đánh cho nát vụn hơn nữa. Thấy cảnh này, Khô Lâu Pháp Sư đứng bên cạnh trợn tròn mắt, há hốc miệng, không thể tin được Diệp Phong lại học thành công nhanh đến vậy, trong khi chàng còn là một nhân tộc. Khô Lâu Pháp Sư lúc này sùng bái Diệp Phong đến cực điểm, không khỏi kinh thán, thực lực của Diệp Phong đại nhân quả thực quá kinh khủng, mà thủ đoạn cũng quá khoa trương. Đại nhân là nhân tộc, vốn không thể tu luyện truyền thừa của Hắc Ám tộc chúng ta, vậy mà ngài không chỉ tu luyện được mà còn thành công nhanh đến thế. Ta còn đang cảm ngộ áo nghĩa trong văn tự, không ngờ đại nhân đã có thể thi triển Hắc Ám Già Thiên Thủ với uy lực khủng bố như vậy. Sự ngưỡng mộ của tiểu nhân đối với đại nhân quả thực như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt. Nghe Khô Lâu Pháp Sư nói vậy, Diệp Phong cười lớn, uy lực của bộ truyền thừa này quả thực vô cùng khủng bố. Hơn nữa, chàng còn vừa có được hai món pháp bảo mạnh mẽ của tộc người khổng lồ Hắc Ám, gương khống chế Hắc Ám và trường đao răng cưa Hắc Ám. Đây thực sự là một sự tăng cường sức mạnh to lớn. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên nhìn sang Khô Lâu Pháp Sư, nói, đúng rồi, lấy la bàn của ngươi ra xem chí tôn cốt của tộc người khổng lồ Hắc Ám rốt cuộc ở đâu. Thứ ta muốn nhất vẫn là chí tôn cốt đó. Đối với Diệp Phong, dù là binh khí hay tuyệt thế truyền thừa vừa tìm được, cuối cùng cũng chỉ là ngoại vật. Nhưng chí tôn cốt của người khổng lồ Hắc Ám, nếu chàng có thể tìm thấy và dung hợp vào xương cốt của mình, nó sẽ mang lại cho chàng sức mạnh chí tôn của tộc người khổng lồ năm xưa. Đây mới là thứ có tiềm năng vô hạn, nhất định phải tìm cho bằng được. VHGCCVHGCC nghe Diệp Phong nói vậy, Khô Lâu Pháp Sư lập tức gật đầu, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra chiếc la bàn hoàng kim, bắt đầu cẩn thận tra xét. Y nói, nơi đây đã là pháo đài chiến tranh dưới lòng đất. Tổng bộ thực sự của tộc người khổng lồ Hắc Ám, biết đâu chí tôn cốt cũng ở ngay đây. Diệp Phong đáp, nhưng trước đây ngươi từng nói chí tôn cốt được sinh ra từ vị trí tôn của tộc người khổng lồ năm xưa. Nơi ngài ấy ngã xuống mới là vị trí của chí tôn cốt, không nhất định là ở trong tổng bộ này. Khô Lâu Pháp Sư lúc này nhìn chăm chăm vào chiếc la bàn, nói, dường như kim chỉ nam không chỉ về nơi này. Xem ra suy đoán của Diệp Phong đại nhân là đúng, chúng ta phải đến nơi ngã xuống của vị trí tôn năm xưa. Diệp Phong gật đầu, chí tôn của tộc người khổng lồ năm xưa ngã xuống tại đây, chắc chắn đã có một trận chiến khốc liệt với kẻ mạnh nhất của Vạn Yêu Đế Quốc. Chúng ta chỉ cần tìm ra nơi giao chiến của hai nhân vật siêu cấp này là được. Diệp Phong đột nhiên mỉm cười, đúng rồi, cứ theo hướng suy nghĩ này mà tìm. Có lẽ ta có thể cảm ứng được nơi có khí tức mạnh nhất trong khu chiến trường cổ đại này. Nói xong, Diệp Phong rời khỏi pháo đài dưới đất, mang theo Khô Lâu Pháp Sư bay thẳng lên không trung. Nhìn xuống khu phế tích chiến trường mênh mông vô bờ, chàng lập tức tỏa ra linh hồn lực khổng lồ, đồng thời vận chuyển thiên địa chi nhãn để quan sát phong thủy đại thế của trời đất. Chàng biết rõ, một đại nhân vật cấp bậc chí tôn của tộc người khổng lồ Hắc Ám khi chết trận, nơi đó nhất định sẽ gây ra biến đổi trong đại thế của trời đất. Vì vậy, nếu có thể thông qua thiên địa chi nhãn nhìn thấy nơi nào có sự biến đổi lợi hại nhất, đó có khả năng chính là nơi giao chiến cuối cùng của hai nhân vật mạnh nhất. Chỉ cần tìm được nơi đó, biết đâu sẽ tìm ra khu vực vị trí tôn của tộc người khổng lồ năm xưa ngã xuống, từ đó truy ra trí